Chương 273, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 9. Miệng nhỏ hồng diễm diễm, vừa động, hẳn là thật sự ăn rất ngon. Cố Tích thời phục hồi tinh thần sau, mới phát hiện mình tựa hồ suy nghĩ chút thứ không nên muốn. Hắn làm sao có thể vô sỉ như vậy không nên. Hắn từ trước đến giờ tiếp nhận giáo dục cùng làm người tu dưỡng, đều là giúp mọi người làm điều tốt, thanh tâm quả dục, nhìn thấu thế tục. Cử chỉ điên rồ tới bắt chuyện, đã là hắn khác người cực hạn. Không nghĩ tới, hắn không cẩn thận, lại vẫn suy nghĩ như vậy đối với người không tôn trọng sự thậm chí còn khó hiểu khống chế không được chính mình. Suy nghĩ nhiều một câu nếm một ngụm, rất ngọt. Phảng phất hắn tưởng, may mắn hưởng qua dường như. Phồn Tinh nhìn thoáng qua, cái này đóa tiểu hoa dại, đã muốn không ngừng vành thái tiêm hồng. Cổ hắn chỗ đó, cũng bắt đầu hồng. Mặt trắng, cũng bắt đầu hồng. Có điểm, tiểu đáng yêu Nga. Không sai, Cố Tích thời tại đây trong khoảng thời gian ngắn, đã muốn lên cấp làm tiểu hoa dại. Mới vừa rồi còn là đóa hoa nhỏ ca ca, hiện tại đã muốn trở thành tiểu hoa dại. Đằng trước bị xem thành tiểu hoa dại, vẫn là tạ trản cái thế giới kia trong, hát nhảy e giờ áp đều rất đứng đầu những kia luyện tập sinh. Cho nên nói à, Tạ Đình Châu cũng là thảm, hắn thì không nên tại lao đại trước mặt, biểu hiện ra chính mình có đảm đương, có trách nhiệm tâm một mặt ý đồ thông đồng lao đại. Bởi vì lao đại đối với này cái căn bản không cảm thấy hứng thú, hắn còn không bằng làm cái yêu diễm đồ đê tiện tới thật sự. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cố Tích thời hồn nhiên không biết, chính mình kỳ thật mới là kia trên thất gỗ con cá nhỏ, đang tại bị người tùy ý xem xét. Hắn thoáng suy tư sau, ra vẻ bình tĩnh mở miệng nói, gặp nhau chính là có duyên, ta có thể cùng ngươi trao đổi một chút phương thức liên lạc sao không biết vì cái gì, vừa nói xong lời này sau, liền bắt đầu tâm như nổi trống. Thế nào cũng phải hắn cưỡng ép áp chế, mới có thể không lộ sợ hãi. Đừng đáp ứng hắn, ta cảm thấy hắn không có hảo ý siêu thần hào cảm thấy. Chính mình chiến thần 33 trên đầu tại mạo lục quang, nhất là tại chú ý tới Phồn Tinh hì hì cười bộ dáng thì cảm giác mình nắm giữ chứng cớ xác thật. Nhưng mà, Phồn Tinh không để ý đến hắn. Tiểu hoa dại, đáng yêu, không có ý đồ xấu. Nếu là có, chờ phát hiện, lại ấn trên mặt đất, ngươi hảo ngươi hảo ngươi đánh đánh hắn. Tốt áp. Phồn Tinh từ treo tại trên cánh tay túi sách nhỏ trong lấy di động ra, cùng Cố Tích thời trao đổi phương thức liên lạc. Siêu thần hào, bởi vì dựa vào được thân cận quá, thậm chí có thể ngửi được, Cố Tích thời trên người chỗ tản mát ra lạnh hương. Thơm thơm, không phải nước hoa loại này ngọt ngào hương vị, mang theo chút đạm nhạt mùi thuốc. Tuy rằng lão đại miêu tả không ra đến, nhưng mà nàng thích nghe à, cố gắng hút cái mũi nhỏ hít ngửi. Cố Tích thời gắt gao nắm chặt tay mình, bất động thanh sắc. Hắn luôn có loại không kềm chế được, muốn chặt chẽ bắt lấy cô gái trước mắt nhi ý tưởng. Điều này thật sự là mạo phạm vô cùng trao đổi phương thức liên lạc, chúng ta liền xem như bằng hữu, đúng không? Cố Tích thời ôn nhu cười nói. Phồn Tinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này đóa tiểu hoa dại. Siêu thần hào cũng trợn cầu mắt, mẹ Nga, ngươi đây là được một tức lại muốn tiến một thước ga mà lao đại trong lòng nghĩ là, cái này đóa tiểu hoa dại, rất thượng đạo Nga. Hắn rõ ràng, như vậy thẹn thùng. Thật có ý tứ. Mà Cố Tích thời thấy nàng không có đáp lại. Trong lòng căng thẳng, là không nguyện ý sao ôn nhuận mặt mày mang một tia đạm nhạt thất lạc, nhưng mà ngay sau đó lại cực kỳ ôn nhu nói, như là không nguyện ý lời nói, cũng không có quan hệ. Là ta mạo phạm. Ta bệnh được lâu lắm, bên người chưa từng có qua bằng hữu, cho nên mới tùy tiện đưa ra điều thỉnh cầu này, thật sự xin lỗi. Phàm là gặp qua Cố gia đại thiếu Cố Tích thời người, không có chỗ nào mà không phải là tin phục với hắn thân sĩ lễ nghi, cùng ôn hòa nho nhã. Đây cũng không phải là không có đạo lý. Hắn bất cứ lúc nào, vô luận thân phận đối phương cao thấp, đều có thể ôn nhu mà đối đãi. Mà một khi chú ý tới đối phương tựa hồ có khó khăn, liền sẽ lập tức cho người ta dưới bậc thang. Nam nhân như vậy, nếu như không phải ốm yếu, kinh đô có bao nhiêu thiếu nữ muốn gả cho hắn. Nhưng mà rơi vào Phồn Tinh trong thai, chỉ có một ý tưởng tiểu hoa dại, nói chuyện, dễ nghe nga. Hắn, rất ngon nha. Rốt cuộc là ăn chỉ số thông minh thấp, không văn hóa thiệt thòi cự tuyệt hắn siêu thần hào thật là nghị che Phồn Tinh miệng. Nhưng mà, nó làm không được anh. Ta nguyện ý áp. Phồn Tinh cũng có chút tò mò. Tiểu hoa dại, đều như vậy, dễ gạt nha vì cái gì, nàng cái gì đều không có làm. Tiểu hoa dại, liền chính mình đào hố sâu, hướng trong nhảy đâu nàng đều còn không có đem hố đào hảo. Cố Tích Thời nghe được nguyện ý hai chữ, nhất thời mặt mày dễ chịu, nhẹ nhàng cười, có thể làm cho người cảm giác được, hắn là chân tâm thực lòng cao hứng. Liên quan Phồn Tinh đều cảm thấy, khó hiểu rất vui vẻ. Dù sao thế giới này nội dung cốt truyện, thật là phức tạp, liền đại lao kia muốn cao không cao muốn thấp không thấp chỉ số thông minh, sửa lại nhiều ngày như vậy, vẫn là một đoàn lộn xộn sợi len. Vì thế vẫn ở vào mộng bức u ám trạng thái bên trong. Cái này đóa tiểu hoa dại, rất ngoan, ngoan phải khiến Phồn Tinh thật cao hứng. Siêu thần hào, cho nên, đây chính là ngươi xuất quý lý do tiểu móng heo đợi trong chốc lát sau, tiệc rượu dự tính cũng nhanh đến cuối. Cố Tích Thời đối Phồn Tinh nói, ngươi nên về nhà, buổi tối trở về, sớm chút nghỉ ngơi. Hy vọng về đến nhà sau, ngươi có thể cho ta báo cái bình an, có thể chứ tiểu móng heo bị mê được ngũ mê tam đạo, nơi nào sẽ không đáp ứng, có thể áp. Phồn Tinh, thật cao hứng, có thể nhận thức ngươi. Cố Tích Thời tại lão đại trước lúc rời đi, gọi lại nàng, sau đó trịnh trọng kỳ sự nói một câu như vậy. Nếu là đổi lại cái khác không chịu lão đại thích người, lão đại nhất định là không chút do dự hỏi lại một câu, có bao nhiêu cao hứng áp nhưng mà Cố Tích Thời, rất hiển nhiên tương đối chịu Phồn Tinh thích. Nghiêng đầu, lên tiếng, Nga. Siêu thần hào lau một chút mồ hôi, may mắn chỉ số thông minh không đủ, sẽ không liêu. Nếu không, thế giới này muốn lật xe. Từ cửa hông tiến tiệc rượu không bao lâu sau, Phồn Tinh liền bị Kỳ Trương cho bắt. Kỳ Trương là cùng người bắt chuyện hồi lâu sau, mới phát hiện, Hứa Phồn Tinh cái kia không an phận nữ nhân, thế nhưng không thấy bóng dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, liền nghĩ rất nhiều nàng cùng hắn không phải khoác tay vào sân, rơi ở trong mắt người ngoài, cái này nữ nhân tự nhiên là cái có thể bắt chuyện tới gần nữ nhân. Biến mất như vậy, không chừng là theo cái nào dã nam nhân đi làm cái gì việc xấu đi. Kỳ Trương vừa thẹn vừa giận vừa tức. Nàng dám cho nên bắt Phồn Tinh về sau chuyện thứ nhất, Kỳ Trương chính là quan sát nàng hóa trang quần áo cùng tiểu tóc, phát hiện cũng không có đã trải qua nào đó sự tình sau lộn xộn, lúc này mới sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Như thế nào, đi thông đồng nam nhân đi, Kỳ Trương dễ cợt nói. Phồn Tinh, em, ngươi là thế nào, biết đến nha Hứa Phồn Tinh, hảo hảo suy nghĩ rõ ràng chính ngươi phân lượng đi, cũng không nhìn một chút mình là một thứ gì, ở đây những thứ này đều là có mặt mũi người. Ngươi cho rằng ngươi có thể bám được với ai, ta khuyên ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta, nếu là dám làm cái gì để ta trên mặt không ánh sáng sự tình, ta muốn ngươi chết lại là liên tiếp câu dài, lao đại không có gì bất ngờ xảy ra bắt đầu mở bước.